huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 516, chương 524, đế tử yêu nghiệt. Chiến lực nghịch thiên, 4/5, oanh, từng cái huyền ảo vô cùng xa cổ ma thần chi chữ. Bộc phát ra đáng sợ thần huy, từng đạo nóng rực giết sạch bay lên, như một đạo thiên hà, quét ngang thiên hạ, yêu đế tử, thánh hoàng tử các loại, chờ, vô số đế tử cấp yêu nghiệt, dồn dập xuất thủ, cộng đồng đối kháng, đem loại này có thể trọng thương chuẩn đế khủng bố ba động. Từng cái chấn vỡ, nhưng mà, giết sạch tuy là bị chấn nát, nhưng này chủng đáng sợ khí cơ, cũng là tràn ra một mảng lớn. Phía sau nhất thời truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Vạn tộc sinh linh trong nháy mắt, chính là trận vong mấy trăm người, toàn bộ đều là thân thể nổ tung mà chết, không chịu nổi bực này khí tức đáng sợ cùng sát ý. Xa cổ ma thần chi chữ, uy thế hiển hách, thật coi bọn ta cường tộc là con kiến hôi hay sao? Phá cho ta, yêu đế tử lấn người mà lên. Xông về phía trước, trên đỉnh đầu của hắn, tiên thiên tức nhưỡng lô, rủ xuống ti ti lũ lũ hỗn độn chi khí, vô cùng kinh khủng, chiêu kỳ nó đáng sợ uy năng. Oanh, hắn giơ tay chỉ một cái, trên trời cao, dần hiện ra từng đạo cầu vồng, đó là vô số vẫn thạch cắt tương đương bầu trời quang mang. Những cái này vẫn thạch, mỗi một khỏa đều lớn vô cùng. Hoa động ra ánh sáng lóa mắt, chúng nó từ thiên ngoại mà đến, kéo theo diệt thế khí cơ, ý muốn san bằng thế gian tất cả. Ngay sau đó, phía dưới đất rung núi chuyển, diễn hóa xuất từng con rồng lớn, ở hư không bên trong tứ lược, tản ra không gì sánh được khí thế khủng bố. Trải qua bước thứ hai chảm đạo chính hắn, thủ đoạn bén nhọn hơn, làm cho người vì đó vẻ sợ hãi. Ung ung, ánh sáng vô lượng chợt nổ tung. Cái kia một bộ sách cổ ầm ầm miêu tán, tựa như cũng không từng tồn tại một dạng, khủng bố vô cùng dư âm năng lượng, sinh sôi chấn động lật hơn 10 chiến thuyền vũ trụ phi thuyền. Rất nhiều sinh linh hít một hơi lãnh khí, yêu đế tử chi chiến lực càng hơn trước đây, thảo nào yêu tộc thần vương cũng không dám ở trước mặt lỗ mãng. Bước thứ hai chảm đạo qua đi, yêu đế chết nói, mặc dù chưa từng đến bao trùm chư thiên vạn đạo tình trạng, cũng không phải bình thường thần vương có thể bằng. Nhất tôn dị tộc thần vương nói nhỏ, suy đoán ra chân tướng, yêu đế tử vị này đế tử cấp yêu nghiệt, nội tình thâm hậu làm người ta kinh ngạc, đáng sợ như vậy công phạt, đúng là trong nháy mắt chính là bị yêu đế tử san bằng, xác thực khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hiển nhiên, yêu đế tử một kích này đem một đám thiên vũ người của đế quốc đều chấn trụ. Trầm tĩnh khoảng khắc, không có phát sinh một điểm thanh âm. Nếu như bực này công phạt trực tiếp rơi vào vũ trụ trên phi thuyền, chỉ sợ là trong khoảnh khắc là có thể đem phá hủy những thứ này dân bản xứ chiến lực. Sao khủng bố đến tận đây? Vũ trụ bên trong phi thuyền thiên vũ đế quốc tinh anh môn không khỏi là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Bọn họ chẳng bao giờ gặp phải như vậy đối thủ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, đúng là đều ngẩn ra, đều lăng lấy làm cái gì. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Trở lại, đêm không phải thiên lão tướng quân tiếng gầm gừ ở từng chiếc vũ trụ phi thuyền bên trong phòng chỉ huy bạo vang lên. Sự tình đã là thật lớn ngoài dự liệu của hắn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là chiến lực tham chắc khí lấy được tình báo, căn bản cũng không đủ chuẩn xác. Những thứ này dân bản xứ chân thực lực phá hoại, xa xa ở tại biểu hiện chiến lực bên trên. Bọn họ nơi nào là cái gì dê béo? Nhất định chính là từng vị nghiện người mà thí ác ma. Hơi không cẩn thận, đừng nói là thiên mệnh thần thạch, chỉ sợ là cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng phải bàn giao ở chỗ này. Trong nháy mắt, từng chiếc vũ trụ phi thuyền lần thứ hai chấn động đứng lên. Cái kia từng vị trung cực chủ pháo, lần thứ hai phát quang chiếu sáng, từng đạo thần huy nổ tung mà ra, vô tận đại đạo bổn nguyên chi lực, lần thứ hai hội tụ thành sông, sôi trào mãnh liệt tuôn hướng cái kia từng vị trung cực chủ pháo. Lúc này đây, uy năng kinh khủng hơn, một cỗ long trời lở đất, giống như cổ chi đại đế phục sinh một dạng khí cơ. Ầm ầm, hư không bên trong bạo phát, chấn nhiếp nhân tâm, ung ung, từng mảnh một vĩnh hằng tiên quang, liên kết cùng một chỗ, hình thành một bức cực kỳ phức tạp trận đồ, vô tận sát khí cuộn trào mãnh liệt mà ra, giữa thiên địa, ngay lập tức trở nên hoang vắng tĩnh mịch, sát ý như núi, lật úp mà đến, ong ong ong, chợt trong lúc đó, từng đạo u u chi âm vang lên, khủng bố âm ba, không chỗ nào không có mặt, xuyên thấu hư không, phá vỡ phòng ngự, chém sát chúng sinh, loại này sát đạo thanh âm, cho nên ngay cả cực đạo đế binh đều không thể hoàn toàn phòng vệ. Bị bảo vệ rất nhiều vạn tộc sinh linh, lại vô thanh vô tức gian, lại chết thảm mấy trăm người, tất cả đều là hóa thành một bãi thịt nát. Chết không toàn thây, hiển nhiên, xa cổ ma thần chi chữ huyền ảo, xa xa ngoài mọi người dự liệu, lần này, đến phiên thánh hoàng tử bạo nộ rồi. Không, dực tộc người, từ trước đến nay thần hồn cường đại, có nhiều loại bí thuật trong người, rất chịu chư tộc kiêng kỵ, nhưng, không biết là duyên cớ nào, những thứ này sát đạo thanh âm. Nguyên vốn không nên đối với dực tộc người có uy hiếp mới là. Lại ngược lại thì dực tộc tử thương tối đa. Ung ung, thánh hoàng tử cầm trong tay vĩnh hằng thánh kiếm, như tay phụ vạn quân, nhẹ nhàng bạch sắc thánh kiếm, chậm rãi kiên định hướng hư không rạch một cái, phát sinh từng đợt cực kỳ kinh khủng nặng nề tiếng nổ vang. Trong nháy mắt, tựa như mở ra một cánh cửa vậy. Bên trong tựa như nhất phương thần quốc, bên trong chim hót hoa nở, vô cùng thánh khiết, bóng người trùng điệp, đều là quỳ rạp trên đất, tựa như là đang cầu khẩn một dạng, thần tình không gì sánh được thành kính, thậm chí, còn cách cực xa một đám sinh linh, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được có chút cầu khẩn tiếng. Kéo dài không thôi, đây là dực tộc cấm thuật. Uy năng cực kỳ đáng sợ. Thánh hoàng tử có ý định cùng yêu đế tử tranh phong đế lộ. Ở vào thời điểm này, há lại sẽ khiến người ta khinh thị. Ung ung, chí cao thần quốc bên trong, hào quang rực rỡ như mặt trời chói chang, thánh quang như đuốc, thắp sáng lên một mảnh tinh không, thanh thế lớn không ai bằng. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông vô ngân, như vô tận tinh không ép xuống uy áp, ầm ầm hàng thế, oanh, một cỗ khó diễn tả được, tựa như đại dương mênh mông một dạng, cực độ ba động khủng bố, ầm ầm ở hư không bên trong bạo phát, loại ba động đó, thần thánh mà uy nghiêm, làm như ý muốn tinh lọc thế gian, hoặc như là muốn tan biến cửu thiên thập địa, cực kỳ kinh khủng, chỉ là trong nháy mắt. Một đạo cực kỳ kinh khủng thánh quang trụ, chính là từ bên trong kéo dài mà ra, chọc tan bầu trời, quang diệu nhân thế, này đạo thánh quang trụ, tinh thuần tột cùng, tản ra cực kỳ đáng sợ cực đạo khí tức, làm cho một đám sinh linh, đều mau cốt tủng nhiên. Oanh, thánh quang trụ hạ xuống, cái kia một bộ huyền ảo vô cùng trận đồ, ầm ầm nổ tung. Hóa thành từng mảnh một ánh sáng ảm đạm huy, tiêu tán ở hư không bên trong, sát đạo thanh âm, cứ thế biến mất tìm không thấy. Bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch, nhất tôn yêu tộc thần vương vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được cảm khái nói. Thánh hoàng tử oai, không chút nào ở yêu đế tử phía dưới a. PS, ngày hôm nay canh thứ 5, cầu vé tháng, các loại cầu.